Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Đến trí tuệ nhân tạo người được thiên hạ. Người tốt, nhân loại, toàn cầu báo. Người máy thời đại đã đến. Phượng Hoàng khoa học kỹ thuật. Hành quân kiến người máy quản gia yêu cơ. Nhân dân báo. Khiếp sợ, người máy. Sóc đầu đề. Trong lúc nhất thời các loại liên quan với người máy tin tức xuất hiện ở các đài truyền thông lên. Trang bị hành quân kiến công ty ở Internet đại hội người máy video. Trong thời gian ngắn, trên Internet bắt đầu sôi trào. Không ít người gặp người máy, nhưng đa số là điều khiển từ xa. Không điều khiển từ xa, hầu như đều là tán gẫu người máy hoặc là quét rác người máy. Làm không được quá nhiều đồ vật. Hiện tại yêu cơ vừa ra tới, nhường bọn họ nhìn thấy cái gì là chân chính công nghệ cao. Người máy trí năng đã đạt đến mức độ này. Loại này khoa học kỹ thuật, bọn họ chỉ ở khoa huyễn tảng lớn lên xem qua. Hiện tại đột nhiên tuôn ra như thế một cái người máy. Nhường bọn họ nhìn thấy tăng thêm kinh khủng đồ vật. Các loại văn chương dưới, dân mạng toàn bộ sôi sùng sục. Kẻ hủy diệt sắp đến. Nhân loại lo lắng trí năng người máy thời đại đã đến rồi. Hành quân kiến công ty thật đáng sợ. Trần Mặc thật là đáng sợ. Quốc gia không quản sao? Cỗ máy chiến tranh người còn có thể xa sao? Xây tì, rất khó tưởng tượng. Tại sao có người cảm thấy trí tuệ nhân tạo không đáng để lo? Văn chương dưới các loại bình luận đều đang lo lắng người máy uy hiếp tính. Khoa huyễn tảng lớn xem qua, rất nhiều người đều theo bản năng mà lo lắng người máy tương lai phát triển. Cùng những kia văn chương bình luận không giống. Ở trong nước nào đó nổi danh trên diễn đàn, một ít liên quan với yêu cơ người máy thiếp mời. Họa phong nhưng phi thường không giống. Lầu 1, sofa. Ta đang nghĩ, biến thành người thật búp bê. Em bé, lên giường sau có thể hay không gọi. Tầng 2, hồi phục trên lầu. Người một bên vận động, một bên nhường nó gọi. Người gọi a, gọi rách cổ họng, cũng không ai để ý đến ngươi. Nó sẽ nghe mệnh lệnh của ngươi. Tầng 3, rách cổ họng. Tầng 4, không bạn gái không phải sợ. Các loại quốc gia giàu có, bao phân phối, yêu cơ người máy lộ ra ánh sáng sau. Ngăn ngắn một giờ không tới, các diễn đàn lớn cùng báo cáo tin tức dưới, toàn bộ đầy dẫy người máy đề tài. Hành quân kiến công ty xuất hiện trí năng trợ thủ sau đó. Trí tuệ nhân tạo vẫn duy trì nhiệt độ cao độ. Lần này lại nhô ra trí năng người máy. Tuy rằng không có ra thị trường, nhưng nhìn thấy thí nghiệm sản phẩm đã đầy đủ khiến người chấn động. Triển lãm khu người máy. Nhưng từ các loại động tác lên xem, kỹ thuật đã thành thục. Trí năng người máy. Nhường hành quân kiến công ty ở Internet trong đại hội hắc khoa học kỹ thuật bên trong bộc lộ tài. Năng, chiếm trước đầu đề, cái khác kỹ thuật, ở cái này hành động linh hoạt người máy trước mặt, có vẻ ảm đạm phai mờ. Hội nghị trung tâm phòng số 1, Trần Mặc chính đang dưới đài ngồi, ở bên cạnh hắn là Dư Thừa Nam. Hiện tại đã là nghiệp giới âm thanh phân đoạn, Dư Thừa Nam làm là thứ nhất cái lên đài làm chủ đề diễn thuyết đại biểu. Hiện tại đã hạ xuống, đang cùng hắn trò chuyện. Trần Tổng, ngươi xem một chút cái này tin tức. Dư Thừa Nam cầm trong tay di động đưa cho Trần Mặc. Công ty của các ngươi lại làm náo động. Trần Mặc đưa mắt đặt ở Dư Thừa Nam trên điện thoại di động. Liền nhìn thấy liên quan với người máy đưa tin. Hắn một chút liền nhận ra, đó là ở triển lãm khu người máy. Này máy người, là hắn lắp ráp thành công bộ thứ nhất người máy. Mặt sau 10 đài, hơi có chút thay đổi. Vì lẽ đó liền đem này đài tính năng yếu nhất, dùng để triển lãm, nhanh như vậy lên đầu đề. Trần Mặc hơi kinh ngạc mà nhìn trên điện thoại di động tin tức. Người máy chiếm trước đầu đề tin tức. Đây là hắn không có vạn vạn không ngờ tới. Ở hội triển lãm lên, có không ít cái khác khoa học kỹ thuật công ty hắc khoa học kỹ thuật. Dưới cái nhìn của hắn, người máy xem như là phổ thông. Đây là một tin tức nổ tung thời đại. Tin tức truyền bá tốc độ. Người so với ta rõ ràng. Không nghĩ tới hành quân kiến công ty kỹ thuật đã tới mức độ này. Dư Thừa Nam cảm khái nói rằng, Hành Quân Kiến công ty thành lập không lâu, đạt được loại này thành tích, quả thực làm cho người ta ước ao ghen tị. Đây chỉ là vật thí nghiệm. Trần Mặc nói rằng, ở hội triển lãm lên, rất nhiều đều là thí nghiệm sản phẩm. Làm sao không thấy bọn họ chiếm đầu đề? Không nghĩ tới Hành Quân Kiến công ty đã nhắm vào trí năng người máy. Xem ra ta hiện tại, muốn thay đổi đối với cái nhìn của ngươi. Người máy này, bay liên tục chỉ có không tới 3 tiếng. Hiện nay kỹ thuật còn chưa thành thục, còn có rất nhiều nơi có thiếu hụt. Trần Mặc cười nói, tạm thời còn không thể ra thị trường. Còn có một đoạn đường phải đi. Hai người trò chuyện trong lúc, một tên ăn mặc sườn xám lễ nghi tiểu thư liền hướng Trần Mặc đi tới. Đối với hắn khẽ mỉm cười, Trần tiên sinh, đón lấy đến ngài lên đài phát biểu chủ đề diễn thuyết. Ngài mời đi theo ta làm chuẩn bị. Quay đầu lại tán gẫu. Trần Mặc cùng Dư Thừa Nam cáo biệt. Ở lễ nghi tiểu thư dưới sự chỉ dẫn. Hướng hậu trường đi tới. E sợ các vị đang ngồi. Đều nghe nói qua Hành Quân Kiến công ty danh tự này. Hành Quân Kiến công ty quật khởi. Là khoa học kỹ thuật giới truyền kỳ. Trên sân khấu. Chứ danh người chủ trì Đỗ Thuần chậm rãi mà nói. Trí tuệ nhân tạo lĩnh vực. Là gần nhất hấp dẫn đề tài. Cũng là lần này đại hội chủ đề. Hành Quân Kiến công ty. Không thể nghi ngờ là trí tuệ nhân tạo lĩnh vực người mở đường một trong. Phía dưới cho mời Hành Quân Kiến công ty người sáng lập Trần Mặc tiên sinh. Tuyên bố chủ đề diễn thuyết. Theo Đỗ Thuần âm thanh hạ xuống. Lễ nghi tiểu thư liền mang theo Trần Mặc hướng trên sân khấu đi đến. Người phía dưới. Đã bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Vừa nãy đang nghe cái khác người chủ đề diễn thuyết thời điểm. Bọn họ đã biết được. Hành Quân Kiến công ty ở triển lãm khu. Xuất ra một khoản tiên tiến trí năng người máy. Hiện tại vừa mở ra tin tức. Liền có thể nhìn thấy người máy này đưa tin. Ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực. E sợ Hành Quân Kiến công ty. Đã chạy ở những công ty khác đằng trước. Ở Internet trong vòng. Có như thế một câu trả lời hợp lý. Đến trí tuệ nhân tạo người được thiên hạ, quốc gia đã lập ra tương quan chính sách, thậm chí ở hạ phát văn kiện bên trong nhắc tới, nâng toàn quốc lực lượng, ở năm 2030 bên trong nhất định muốn cướp chiếm trí tuệ nhân tạo toàn cầu điểm cao nhất. Lời này không phải nói suông, tương quan chính sách đã hạ phát, toàn cầu đều ở tranh cướp trí tuệ nhân tạo tiên cơ. Quốc gia cũng ở phương diện này. Đương nhiên sẽ không hạ xuống người sau. Đã sớm bắt đầu bố cục. Trí tuệ nhân tạo. Chính là tương lai một quãng thời gian rất dài trọng yếu đề tài. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty. Rõ ràng ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực. Từ lâu truy đuổi lên ba đại cự đầu. Tương lai Hành Quân Kiến công ty sức ảnh hưởng. Nhất định sẽ không ngừng tăng lên. Như chỉ là một cái trí năng trợ thủ. Có lẽ các đại cự đầu sẽ không quá coi trọng. Nhưng trí năng người máy đã đi ra. Mọi người không thể coi thường. Hành Quân Kiến công ty. Đã khúc cua vượt qua. Trở thành trí tuệ nhân tạo ngành nghề người lãnh đạo một trong. Trần Mặc xuất hiện ở sân khấu sau. Toàn bộ phòng hội nghị người. Toàn bộ yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Khóa này Internet đại hội chủ đề chính là cùng trí tuệ nhân tạo có quan hệ. Trần Mặc làm trí tuệ nhân tạo người mở đường. Lời của hắn nói, tuyệt đối có trọng lượng. Luận kỹ thuật, hắn khai phá Hành Quân Kiến smartphone hệ điều hành. Khai phá trí năng trợ thủ Tiểu Điệp. Còn sáng lập thứ hai bộ Hán ngữ máy tính trình tự ngôn ngữ. Dù cho Trần Mặc tuổi tác không lớn, cũng không ai dám bởi vì cái này coi thường hắn. Trần Mặc cũng là lớn nhất sức ảnh hưởng khoa học kỹ thuật bá chủ một trong. Trần Mặc đứng lên bục giảng, liếc mắt nhìn trên bục giảng diễn thuyết bản thảo. Này vẫn là hắn lần thứ nhất đứng lên lớn như vậy sân khấu. Trong lòng ít nhiều gì hơi sốt sắng, đem cảm giác sốt sắng xua tan. Hít một hơi thật sâu, Trần Mặc mới ngẩng đầu, nhìn thẳng mọi người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.